sao cho vừa. Người thương còn đâu bỏ ân tình sâu mơ ước ban đầu. Tiếng sáo thơ u buồn bụi người đò ngang sang bến khác từ lâu. Lòng sầu bơ vơ tình ơi sao quá ơ thơ. Ôi thôi hết rồi, thôi hết rồi, tình bạc như vôi. Người đánh phố mắt xa vời lạnh đầy hồn tôi. Nhà mình bên nhau có giữ nhau đâu, cầu tre đông xanh em nỡ quên sao đành. Dòng sông chờ mong xóm thôn làng quê ai đó không về. Mướp đắng dây leo vàng buồn chờ, trầu cao dôi thâm đỏ ngần ngơ. Tình mình bên nhau giờ đây quên hết câu chào. Tình bạc như vôi. Người đánh phụ tôi lẻ loi núi tiếc không nguôi. Cho nhau thuở nào mang nặng tình yêu thương. Đôi mắt xa dời lặng đầy hồn tôi. Nhà mình bên nhau có giữ nhau đâu, cầu tre đông xanh em nỡ quên sao đành. Dòng sông chờ mong xóm thôn làng quê ai đó không về. Dây leo vàng buồn chờ, trầu cao dôi thâm đỏ ngần ngơ. Tình mình bên nhau giờ đây quên hết câu chuyện.